Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh thần tượng của bà. Bà không chỉ tìm một người chồng có ngoại hình giống thần tượng, mà còn trong thời gian mang thai tôi, bà đã cho tôi nghe tất cả các bài hát của thần tượng. Ngay cả khi tôi sắp chào đời trong phòng sinh, mẹ cũng yêu cầu bác sĩ gọi bố tôi vào. Lý do là vì bà đã quên đăng ký cho thần tượng trên mạng xã hội và muốn bố tôi thay bà làm việc đó. 20 phút sau, tôi chào đời, nhưng khi y tá bế tôi đến trước mặt mẹ, mẹ lại hất tôi ra. Thay vào đó, bà vội vàng cầm lấy điện thoại, bởi vì hôm nay là ngày thần tượng của mẹ tổ chức concert. Bà muốn xem trực tiếp. Bà đặt tên cho tôi là Châu Sán Sán, nhưng không phải vì bà mong muốn tôi có một cuộc sống rực rỡ, tươi sáng, mà chỉ bởi vì thần tượng của bà tên là Hà Sở Sán. Cách chương.